Chàng rể quyền thế, chương 5301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cha ta làm công đến bao nhiêu tuổi? Cùng ngươi có cái lông gà gì quan hệ sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn tới quản sự tình nhà chúng ta sao? Nói tóm lại, lần này bồi thường không thỏa đáng. Các ngươi một người cũng đừng hòng đi. Tinh, Bùi Nguyên Minh đang định bước tới. Lúc này, đèn cảnh báo màu đỏ trên cửa phòng cấp cứu chuyển sang màu xanh. Sau đó, một chiếc giường bệnh được đẩy ra bởi một vài nhân viên y tế có khuôn mặt nặng nề. Đầu tiên là Hoa Dung. Khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, sắc mặt tái nhợt liền có một chút huyết sắc. Sau khi khẽ gật đầu với Bùi Nguyên Minh, Hoa Dung liếc nhìn người nhà nói. Mọi người, thực xin lỗi. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Trong lúc nói chuyện, Hoa Dung khẽ vén tấm vải trắng trên giường bệnh. Nơi đó có khuôn mặt tái nhợt. Nghe câu này, Trịnh Tiết Dương và những người khác đều ong ong. Trong đầu, Trịnh Tiết Dương thậm chí có chút đứng không vững. Cô biết rất rõ, một CTI tại dây chuyền sản xuất bên trên xảy ra nhân mạng là chuyện nghiêm trọng như thế nào. Đình công, ngừng sản xuất đều xem là nhẹ. Một xử lý không tốt, nàng là tổng giám đốc, phải chịu trách nhiệm trước Vương Pháp. Nói một cách đơn giản, bây giờ Trịnh gia đã sứt đầu mẻ chán. Chuyện này nhất định càng thêm tồi tệ. Họa đến dồn dập, mà lúc này, nam nhân cao lớn thô kệch vừa rồi lại lộ ra vẻ vui mừng. Cũng không thèm nhìn kỹ giường bệnh, mà là trực tiếp hưng phấn hét lên. Nghe thấy chưa? Chết rồi. Cha ta chết rồi. Hắn chết rồi. Ha ha ha. Ta nói cho các ngươi biết. Bọn tư bản khốn nạn này. Lần này các ngươi không bồi thường, phải táng ra bại sản. Chuyện này sẽ không xong. Chúng ta chẳng những sẽ đi báo cảnh sát, hơn nữa còn sẽ đem thi thể cha ta khiêng tới cửa chính công ty. Ta nhìn các ngươi sẽ làm sao đây? Nói đến đây, người đàn ông cao lớn thô kệch này trực tiếp lộ ra vẻ dương dương đắc ý, như thể cha hắn chết đi là thứ đáng để khoe hơn là trúng số. Trịnh Tiết Dương giờ phút này sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói. Nói đi, các ngươi muốn bồi thường bao nhiêu? Vốn dĩ theo ý của Trịnh Tiết Dương, cho dù bên kia có ra giá trên trời, cô vẫn có thể kéo xuống đất trả tiền. Nhưng hiện tại, nhân viên kia đã chết. Chuyện lớn hay nhỏ, cô cũng chỉ có thể thừa nhận. Chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa. Bồi thường bao nhiêu sao? Người đàn ông cao lớn thô kệch lúc này mới cười ha hà. Nhìn Trịnh Tiết Dương không chút kiêng kỵ. Đây là cha của ta. Cha ruột của ta. Ta là người hiếu thảo nhất. Cho nên, chỉ bồi thường tiền là không đủ. Ta muốn ngươi bồi thường cho gia đình chúng ta 100 triệu. Cách chương.